Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5651, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu, ngươi này ngôn luận sẽ bị ám sát. Bất quá ta duy trì ngươi. Duy trì, 1, duy trì, 2, duy trì, thân phận chứng hào. Trên lầu oai, duy trì, 100. Trên lầu các vị, ám sát nhân viên đã tỏa định các ngươi. Ta phát gián trước một giây bị giết đã chết. Trên lầu chuyện cười, ta không cười. Lão tử cùng ngươi giống nhau. Liều chết duy trì 66.666. Mặc Duẫn Kiều cuối cùng không có nhịn xuống. Mới vừa mở ra tinh võng một cái diễn đàn. Liền nhìn đến trở lên náo nhiệt bình luận. Vệ tư đột nhiên tới gõ cửa gọi người. Như thế nào lạp? Mặc Duẫn Kiều kỳ quái hỏi. Vệ tư nhanh chóng bẩm báo. Biệt thự cửa ngoại, tụ lại một đám người. Này tính chuyện gì? Nàng vẫn là không nghe minh bạch. Vệ tư vội la lên. Chủ nhân hôm nay ra cửa. Không ở nhà. Mặc Duẫn Kiều vẫn là nghe đến ngây thơ mờ mịt. Chờ thêm một hồi nàng hiểu biết qua đi. Mới thật sự cảm giác tất cầu. Bên ngoài cư nhiên tụ một đám thỉnh nguyện quần chúng. Từ những cái đó giơ lên hoành điều gì đó có thể thấy được. Đại bộ phận vẫn là hy vọng Vũ Cận Bắc không cần từ chức. Còn là có tiểu bộ phận. Thế nhưng yêu cầu bọn họ khôi phục đính hôn. Trước cửa quân nhân tới vài đội. Đem đám người cùng biệt thự cách ly. Mặc Duẫn Kiều còn nhìn đến một cái người quen. Lý Sâm Mục. Một đám binh ở giữ gìn trật tự. Còn có người chuyên môn ở khuyên ly. Tránh cho làm lỗi hoặc là gây thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Mặc Duẫn Kiều xuyên thấu qua máy theo dõi quang bình. Khó có thể lý giải mà nhìn bên ngoài dân tình kích động quần chúng. Vừa mới bắt đầu những người này còn kêu làm Vũ Cận Bắc không cần từ chức. Kêu kêu, cư nhiên muốn cho bọn họ khôi phục đính hôn. Nằm tao, Mặc Duẫn Kiều bực bội không thôi. Thật vất vả Vũ Cận Bắc chủ động hủy bỏ đính hôn. Những người này hạt ồn ào thấu cái gì náo nhiệt. Lại không phải bọn họ nhi tử không kết hôn. Bọn họ kích động cái con khỉ. Mặc Duẫn Kiều tức chết rồi. Vệ tư nghe vậy. Một bộ, người không hiểu giá thị trường. Bộ dáng, thật sâu mà kiêu ngạo. Nói cho nàng, Mặc tiểu thư, đại nhân trung thân đại sự. Không chỉ là hắn một người sự tình, còn dắt hệ ngàn ngàn vạn vạn đế quốc công dân. Mặc Duẫn Kiều nghiêng mắt quét về phía nó. Còn có thể nói được quá giả một chút sao? Thổi hư cũng muốn thực tế một chút. Có cái hạn độ, hiện tại sự tình đi hướng, đều vượt qua người bình thường tam quan. Vệ tư còn nói thêm, ngươi nhìn những người này, bất quá là một bộ phận. Còn có rất nhiều người chính hướng bên này đuổi đâu. Còn có người muốn lại đây. Mặc Duẫn Kiều dọa tới rồi. Vệ tư gật đầu. Đúng vậy. Còn có rất nhiều người. Mặc Duẫn Kiều. Nàng tìm không thấy nói cái gì hình dung này đó ăn cơm no trống không có việc gì làm người. Vệ tư lại tiếp tục nói. Gần nhất chính phủ nhân viên công tác. Đều tìm chủ nhân nói chuyện rất nhiều lần. Tổng thống đều cố ý bởi vì việc này gặp qua chủ nhân. Làm chủ nhân nghĩ cách giải quyết. Còn làm chủ nhân đơn giản khôi phục cùng ngài đính hôn. Đáng tiếc, chủ nhân đều nói chỉ là suy xét. Mặc Duẫn Kiều đau đầu. Làm Vũ Cận Bắc phía chính phủ cấp điểm giải thích đi. Mấy ngày nay, phía chính phủ đều không có đáp án. Nhưng trên tinh võng các loại suy đoán. Lại ùn ùn không dứt. Đoán, tình thế liền càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao, lấy nàng tiền mười vài tuổi biết văn hóa. Chính là vô pháp lý giải những người này ý tưởng. Tại đây chuyện thượng, Mặc Duẫn Kiều lý giải không được cũng thuộc bình thường. Rốt cuộc, nàng không phải từ nhỏ ở cái này hoàn cảnh lớn lên. Không phải nhiều năm ở vào chiến tranh quốc gia. Bởi vì đế quốc mấy năm nay thương vong nhân số thập phần khổng lồ, mỗi năm bởi vì chiến tranh thương vong nhân số cao tới mấy trăm vạn, 5656, cách chương.